Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, thoát đi tiên thạch khoáng. Thượng Quan Thính Nhiên chiến lực cực mạnh, một đôi tay giống như lợi chảo đồng dạng liên tục cầm ra. Trong hư không huyễn hóa ra ức vạn chảo ảnh, uy năng kinh thiên, người bịt mặt thực lực mặc dù cường đại. Nhưng ở Thượng Quan Thính Nhiên trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Liền một chiêu đều không tiếp nổi. Liền bị đánh chết. Thượng Quan Thính Nhiên cường đại có thể thấy được lốm đốm. Vù. Một nắm bạo phát ra lăng lệ sát ý, chiến đao bộc phát ra vô tận tiên quang chấn sát mà xuống. Chém thẳng mà xuống. Muốn đem Thượng Quan Thính Nhiên chém ở dưới ngựa. Lúc này, Thượng Quan Thính Nhiên đang bị mấy chục người bịt mặt công sát. Người xuất thủ chính là cầm đầu người bịt mặt, thực lực cực kỳ cường hoành, lại tăng thêm đánh lén duyên cớ, Thượng Quan Thính Nhiên thậm chí căn bản liền không có thời gian tránh thoát. Thượng Quan Thính Nhiên mặt lạnh lùng, thon thon tay ngọc nhô ra, tại trong chớp mắt liền ôm đồm ở cái kia thanh kia kích xạ mà xuống chiến đao phía trên. Keng, ánh lửa bắn tóe, tiên quang chấn động, chỉ thấy Thượng Quan Thính Nhiên tay nhỏ hướng xuống trầm xuống. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là hướng xuống trầm xuống mà thôi. Cầm đầu người bịt mặt chiến đao liền bị nàng như thế nâng ở trong hư không. Không cách nào chém xuống. Cầm đầu người bịt mặt lấy làm kinh hãi. Hai tay dùng sức, liền muốn bộc phát. Nhưng ngay lúc này, Thượng Quan Thính Nhiên tay nhỏ hơi hơi chấn động. Oanh ken két, cầm đầu người bịt mặt trong tay chiến đao tức khắc giống như là phế liệu đồng dạng. Từng khúc đứt gãy ra. Thượng Quan Thính Nhiên thế mà đem hắn chiến đao vỡ nát. Cần biết, hắn chiến đao không phải bình thường tiên khí, mà là chân khí, 10 phần cứng rắn, chân tiên căn bản không có khả năng đem hắn vồ nát. Cẩn thận nhìn sang, Thượng Quan Thính Nhiên hai tay tiên quang lấp lóe, có một tầng nhàn nhạt bạch mang bao phủ tại nàng bàn tay phía trên. Chắc hẳn nàng trên tay phủ lấy một cái tương đối cao cấp bao tay a. Nếu không lấy nàng nhục thân lực lượng, như thế nào có thể chấn vỡ một cái chân khí? Nhìn thấy, cầm đầu người bịt mặt khiếp sợ không thôi, trực tiếp liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Thượng Quan Thính Nhiên không có truy sát mà lên, tay nhỏ trong hư không qua tới, đem chiến đao vỡ tan sau đó mảnh vỡ bắt vào trong tay. Sau một khắc, nàng một cái thiên nữ tán hoa liền ném ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Những cái kia vây công nàng đám chân tiên trực tiếp liền bị những cái này mảnh vỡ đánh trúng. Có đầu bị tước mất, có nhục thân bị đánh bể, thế mà không chịu nổi một kích. Thượng Quan Thính Nhiên mặt lạnh lấy, một cái bước xa liền xông tới. Thần thông bộc phát, chút xuống, tức khắc, những cái kia bị chiến đao mảnh vỡ trọng thương đám chân tiên liền bi kịch. Sinh sinh bị Thượng Quan Thính Nhiên thần thông rảo sát trở thành mảnh vỡ. Chết oan chết uổng, thật mạnh chiến lực, đám người chấn kinh, lúc này, cũng đã từng có trăm cái chân tiên bị Thượng Quan Thính Nhiên đánh chết. Mà Thượng Quan Thính Nhiên cũng không có dừng tay ý tứ. Bộc phát thần thông, điên cuồng công kích, càng ngày càng nhiều chân tiên chết ở trong tay nàng. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, nơi này chân tiên sẽ không một may mắn thoát khỏi, đều sẽ bị nàng đánh chết. Quả nhiên. Không có bao lâu thời gian, liền đã có một nửa chân tiên bị nàng đánh chết. Lúc này, người bịt mặt toàn bộ đều tại vây công Thượng Quan Thính Nhiên. Nhưng Thượng Quan Thính Nhiên mặc dù cùng bọn họ đều là chân tiên cảnh giới. Nhưng một thân chiến lực cường hoành vô biên, có thể tại đông đảo người bịt mặt bên trong ngang dọc vô biên. Đằng đằng sát khí, cấp tốc chém giết đối thủ, thật sự có vô địch tại thiên hạ năng lực. Thượng Quan Thính Nhiên không hổ là Thượng Quan Thính Nhiên, ẩn tàng quả nhiên đủ sâu, nhưng hôm nay ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người bịt mặt từ khi trong tay chiến đao bị Thượng Quan Thính Nhiên bẻ vụn sau đó, hắn liền nhanh chóng lùi lại, không có tiếp tục tham gia chiến đấu, mà là ở phía xa mắt lạnh nhìn một màn này. Lúc này, nhìn thấy chính mình người không làm gì được Thượng Quan Thính Nhiên. Người bịt mặt chậm rãi nhích tới gần, đang nói chuyện đồng thời, hắn khí tức bắt đầu tăng lên. Ông, rốt cục, Tại hắn đi tới Thượng Quan Thính Nhiên trước mặt thời điểm, hắn khí tức cũng đã tăng vọt tới kinh khủng cấp độ. Siêu việt chân tiên, thiên tiên, Thượng Quan Thính Nhiên trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Lúc này cầm đầu người bịt mặt, hắn khí tức cũng đã tăng lên đến thiên tiên, đạt đến thiên tiên cảnh giới. Cầm đầu người bịt mặt, cư nhiên là một cái thiên tiên. Thượng Quan Thính Nhiên mặc dù cường đại, nhưng dù sao chỉ là một cái chân tiên, cùng thiên tiên có rãnh trời đồng dạng chênh lệch, căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm đầu người bịt mặt cười lạnh thành tiếng, đại thủ nhô ra, vù, thiên tiên cấp bậc lực lượng bộc phát, trong nháy mắt liền tràn ngập phiến thiên địa này. Ầm, ầm, ầm, làm cái này đáng sợ khí tức chấn động ra đến thời điểm, tiên thạch khoáng bên trong những cái kia phổ thông đào quáng công nhân đứng mũi chịu sáo, trực tiếp liền tiếp nhận không được mà nổ nát. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, những cái kia phổ thông đào quáng công nhân liền cơ hồ toàn bộ bị chấn sát đi. Diệp Dương vừa lui lại lui, sắc mặt âm trầm nhìn xem cầm đầu người bịt mặt. Nguyên bản, hắn trên người tội nghiệt chi quang liền 10 phần sâu nặng. Lúc này, hắn càng là hắc tỏa sáng, lạm sát kẻ vô tội, nghiệp chướng nặng nề. Bất quá, hiện tại Diệp Dương cũng bất lực. Đối phương quá mạnh, chính là thiên tiên. Hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng ở thiên tiên trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Lúc này, hắn chỉ có thể vừa lui lại lui. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng mau muốn tiếp nhận không được. Bất quá, hắn không tốt thụ, đứng mũi chịu sào Thượng Quan Thính Nhiên càng thêm không tốt thụ. Tại chấn kinh đồng thời, Thượng Quan Thính Nhiên lần thứ hai tăng lên tu vi. Lúc này dĩ nhiên đạt đến chân tiên đỉnh phong. Oanh, Thượng Quan Thính Nhiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trực tiếp cùng thiên tiên đối cứng. Nhưng song phương chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Thượng Quan Thính Nhiên trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Cuối cùng càng là hung hăng đụng vào tiên thạch khoáng bên trên, đem một chút cứng rắn tảng đá đánh nứt. Đồng thời, nàng tức thì bị chấn động đến miệng phun máu tươi, nhục thân đều cơ hồ thối rữa. Thượng Quan Thính Nhiên không hổ là Thượng Quan Thính Nhiên, lại có thể ngạnh kháng ta một chiêu, nhưng không biết ngươi có thể ngạnh kháng bao nhiêu chiêu đâu. Cầm đầu người bịt mặt tiến lên trước một bước, đại thủ lần thứ hai nhô ra, hướng về phía trước trực kích mà đi. Thượng Quan Thính Nhiên vừa sợ vừa giận, chỉ có thể lần thứ hai ngạnh kháng. Lần này, nàng càng là sử dụng một kiện chân khí, nhưng vô dụng, kết quả cuối cùng vẫn là bị thiên tiên một quyền đánh bay ra ngoài. Nhục thân càng ngày càng bể nát, cả người cơ hồ đều muốn tan hết. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Thượng Quan Thính Nhiên tuyệt đối sẽ bị thiên tiên đánh giết. Ta vẫn là tẩu vi thượng sách a, Diệp Dương vừa lui lại lui. Lúc này hắn cũng đã không có đường lui có thể đi. Đây chính là tiên thạch khoáng. Nếu là hắn tiếp tục lưu ở nơi này, một khi Thượng Quan Thính Nhiên bị đánh giết, như vậy người bịt mặt cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đi, Diệp Dương trong lòng khẽ động, liền muốn tiến vào lỗ sâu rời đi nơi này. Diệp Dương là không có năng lực phá vỡ tiên thạch khoáng lao ra, nhưng hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận. Tại một tiến vào tiên thạch khoáng thời điểm, hắn liền đã nhường thời không trùng ở chỗ này cắn xé ra một cái lỗ sâu. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến cái này lỗ sâu liền nhanh như vậy dùng đến. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn ở chỗ này lưu lại một cái lỗ sâu, địa phương tốt liền về sau tiến vào tiên thạch khoáng mà thôi. Thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương liền muốn tiến vào trong trùng động, lại là không nghĩ đến. Lúc này, Thượng Quan Thính Nhiên vừa lúc bị cầm đầu người bịt mặt kích bay tới, trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Lúc này Thượng Quan Thính Nhiên 10 phần thảm liệt, toàn thân huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt gãy, cũng đã không còn hình người. Nàng đã bị đả thương nặng, cũng đã không có sức tái chiến. Nếu là tiếp tục, nàng là ngăn không được cầm đầu người bịt mặt tiếp xuống công kích, tuyệt đối sẽ bị đánh giết đi. Cứu hay là không cứu? Diệp Dương trong lòng có chút chần chờ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lộ ra đại thủ. Một nắm liền tóm lấy vừa vặn xông tới Thượng Quan Thính Nhiên. Sau đó mang theo Thượng Quan Thính Nhiên liền, hưu, một tiếng biến mất ở nguyên chỗ. Tiến vào lỗ sâu sau đó. Diệp Dương một tay nắm lấy Thượng Quan Thính Nhiên. Một tay liên tục hướng về sau huy động. Từng đạo tiên quang tản mát. Rơi vào lỗ sâu miệng phụ cận. Đồng thời, hắn thì là cũng đã mang theo Thượng Quan Thính Nhiên cấp tốc dọc theo lỗ sâu liền kích bắn tới. Biến mất, hư không tiêu thất, người bịt mặt giật nảy cả mình. Nơi này thế nhưng là tiên thạch khoáng. Diệp Dương hai người là như thế nào biến mất? Quả nhiên là kỳ quái. Chẳng lẽ đây cũng là Thượng Quan Thính Nhiên đường lui? Cầm đầu người bịt mặt sắc mặt âm trầm. Khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt liền bao trùm Diệp Dương biến mất địa phương. Lỗ sâu mặc dù không nổi bật. Nhưng Diệp Dương vừa mới liền là ở nơi này biến mất. Đây không phải nói cho người bịt mặt nơi này có cổ quái sao? Coi là thủ người bịt mặt thiên tiên cấp bậc chiến lực. Rất dễ dàng liền phát hiện cực kỳ bí ẩn lỗ sâu. Truyền tống trận, cầm đầu người bịt mặt giận dữ. Lúc này liền một đầu vọt vào lỗ sâu bên trong. Sau đó, cái khác người bịt mặt cũng cấp tốc cùng lên. Chỉ là... còn không có đợi đến cái thứ hai người bịt mặt tiến vào lỗ sâu. Cũng đã biến mất ở trong trùng động cầm đầu người bịt mặt lại là vù một tiếng. Lăng không xuất hiện ở phụ cận cách đó không xa. Lại xuất hiện ở tiên thạch khoáng bên trong. Cầm đầu người bịt mặt có chút buồn bực. Nhưng hắn cũng biết rõ. Trong trùng động nhất định là bị người động tay chân. Thế là hắn liền lần thứ hai một đầu vọt vào trong trùng động. Nhưng liên tục mấy lần sau đó, hắn đều rất nhanh xuất hiện ở tiên thạch khoáng bên trong. Căn bản không cách nào đuổi theo Diệp Dương. Trận pháp, cầm đầu người bịt mặt nghiến răng nghiến lợi. Liên tục mấy lần sau đó, hắn rốt cục phát hiện trong trùng động những cái kia trận pháp. Chỉ cần hắn một tiến vào lỗ sâu, liền sẽ phát động những cái kia trận pháp. Mà những cái kia trận pháp liền sẽ đem hắn truyền tống về tới tiên thạch khoáng bên trong. Rất rõ ràng, đây là Diệp Dương động tay chân. Diệp Dương ở tiến vào lỗ sâu thời điểm, đại thủ liên tục huy động, liền là cấp tốc bố trí mấy cái trận pháp. Những cái này trận pháp là không cách nào thời gian dài ngăn cản thiên tiên, nhưng có thể tạm thời ngăn cản thiên tiên bước chân. Quả nhiên, làm thiên tiên phát hiện trong trùng động trận pháp thời điểm, Diệp Dương cũng đã mang theo Thượng Quan Thính Nhiên rời đi lỗ sâu. Xuất hiện ở ngoại giới. Thượng Quan Thính Nhiên, Diệp Dương nguyên bản định muốn hỏi thăm một cái Thượng Quan Thính Nhiên. Có tính toán gì, nhưng cũng không có nghe được Thượng Quan Thính Nhiên đáp lại. Thế là liền cúi đầu xem xét, lại là phát hiện Thượng Quan Thính Nhiên thế mà nên đã hôn mê. Hôn mê, Diệp Dương có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại. Hắn liền không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Thượng Quan Thính Nhiên đối thủ thế nhưng là thiên tiên. Thượng Quan Thính Nhiên có thể ngạnh kháng thiên tiên mấy chiêu mà chỉ là bị đánh ngất xỉu đi qua. Cái này đã tương đối không dậy nổi. Tam Bảo Bảo, hủy diệt truyền tống trận. Diệp Dương cùng thời không trùng câu thông lấy. Ầm ầm, thời không trùng xuất thủ. Tức khắc, lỗ sâu liền bắt đầu sụp đổ lên. Lúc này... tiên thạch khoáng bên trong, thiên tiên cũng đã cưỡng ép phá hết Diệp Dương lưu lại trận pháp. Nhưng lập tức nhìn thấy chính là đang tại cấp tốc sụp đổ tới lỗ sâu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.